Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2233, kết cửu oán. Triệu hồn thiên đế, tàn vũ thiên đế, quỷ tiên thiên đế, ngoặc kép, cái đó là cửu mệnh thiên đế, hắn nhưng là thiên đế nhị trọng thiên cường giả a. Từng đạo cường đại thân ảnh lần lượt xuất hiện. Đúng là có 7 người nhiều. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy thiên đế che giấu. Ngô Giang kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Không biết hắn là như thế nào phát hiện những này thiên đế. Cửu mệnh thiên đế ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả thiên tôn không được tự tiện hành động. Kẻ trái lệnh, chết. Ở đây thiên tôn bọn họ thần sắc đột biến, lập tức ý thức được, bọn hắn bị trinh là pháo hôi. Thiên đế nhất nhị trọng thiên, tại thiên đế ở trong thực lực hạng chót, không có trước đó những kẻ có lực lượng kia. Đương nhiên, thiên đế tam trọng thiên trở lên địa phương muốn đi, những pháo hôi này căn bản là vô dụng, lần này dị biến 10 phần quỷ dị. Những này thiên đế nhất nhị trọng thiên cũng là tương đương cẩn thận. Tìm thiên tôn làm bia đỡ đạn, liền thành một cái lựa chọn tốt. Tại trong các đại bí cảnh, cường giả để kẻ yếu đi làm pháo hôi, cũng là thường xuyên xuất hiện. Siêu siêu siêu, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh một đường phi nước đại, hướng về Tu La huyết trì cửa hang mà đi. Thiên tôn cường giả, động tác nhanh chóng biết bao. Thế nhưng là, bọn hắn nhanh, cửu mệnh thiên đế càng nhanh. Chỉ gặp hắn khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, đầu ngón tay gảy nhẹ. Mấy đạo quang điểm chớp mắt đã tới. Rầm rầm rầm, những cái kia bay tán loạn thiên tôn cường giả một cái không rơi. Trong nháy mắt bị hắn chém giết. Trong đó, còn có mấy cái thiên tôn hậu kỳ đại cao thủ. Còn có ai muốn đi? Cửu mệnh thiên đế từ tốn nói, không mang theo mảy may thương hại, những người khác câm như hến. Ở trước mặt thiên đế, bọn hắn giống như sâu kiến đồng dạng, có thể đối kháng thiên đế. Chỉ có thiên đế, Ngô Giang mặt chết, càng trắng hơn mấy phần. Hắn không khỏi hướng Diệp Viễn nhìn lại, lại phát hiện Diệp Viễn một mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bao nhiêu lo lắng bộ dáng. Lập tức cảm thấy an tâm một chút, thấy không có người nhảy ra. Cửu mệnh thiên đế thản nhiên nói, rất tốt, nếu không ai muốn đi, vậy liền đi vào đi. Không thể không nói, Tu La huyết trì tập trung vô số cường giả. Nơi này chỉ là thiên tôn cường giả, liền có hơn 100 người. Nguồn lực lượng này đã là cực kỳ cường đại, đang lúc đám người dự định tiến vào huyết hải thời điểm. Quỷ thương thiên đế bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nói, thế mà còn có cái nhân tộc bò sát nhỏ. Ngươi, tới, lúc nói chuyện, quỷ thương thiên đế chỉ một ngón tay Diệp Viễn. Ngô Giang biến sắc, không khỏi khẩn trương nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chậm rãi tiến lên, thản nhiên nói, quỷ thương thiên đế có gì chỉ giáo. Quỷ thương thiên đế nhướng mày, không vui nói. Được không hiểu quy củ tiểu tử, chỉ là nhân loại bò sát nhỏ, cũng dám nhúng chàm ta quỷ tộc bảo vật. Nói đi, đầu ngón tay hắn bắn ra, một đạo bạch mang trực tiếp bắn về phía Diệp Viễn. Năng lượng ba động khủng bố, để tất cả thiên tôn đều là biến sắc, nhao nhao né tránh. Diệp Viễn cũng là trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này quỷ thương thiên đế thế mà một lời không hợp liền giết người. Bất quá hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Thân hình lui nhanh, cốt kiếm ngang nhiên xuất thủ. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Diệp Viễn phát ra hơn ngàn đạo lăng lệ vô địch kiếm mang. Đánh phía đạo bạch mang kia, liên tiếp lui mấy ngàn trượng. Đạo bạch mang kia rốt cục bị Diệp Viễn triệt để đánh tan. Mà giữa bọn hắn, bị đánh ra một đạo khe rãnh to lớn. Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, nhìn hầm hầm quỷ thương thiên đế. mà thiên tôn bọn họ thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Viễn. Cửu mệnh thiên đế ánh mắt có chút chớp động, lộ ra một vòng dị sắc. Vừa rồi một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Bất quá nhìn thấy quỷ thương thiên đế xuất thủ, bọn hắn đều coi là Diệp Viễn chết chắc. Không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà tại trong một nhịp hít thở, xuất liên tục hơn ngàn đạo kiếm mang, trực tiếp triệt tiêu quỷ thương thiên đế công kích. Mặc dù một kích này bất quá là quỷ thương thiên đế tiện tay một kích, thế nhưng không phải cái nào thiên tôn đều có thể đỡ được. Một kích này giết chết một cái thiên tôn bát trọng thiên tuyệt đối dư sức có thừa. Chí ít, ở đây trong các thiên tôn, có thể đỡ tới không cao hơn 10 ngón số lượng. Ha ha, quỷ thí ương, người thật sự là có gan lớn. Ngay cả một cái nhân tộc thiên tôn cảnh tiểu tử đều không thu thập được. Triệu hồn thiên đế nhìn, có chút hả hê nói. Quỷ thí ương, ta có thể không biết ngươi a? Thật sự là quá mất mặt. Tàn vũ thiên đế cũng là một mặt không đành lòng tận mắt chứng kiến. Quỷ thương thiên đế đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là vô biên lửa giận. Ngay trước một đám thiên đế trước mặt, lần này thật sự là mất mặt quá mức rồi. Tiểu tử nhân loại đáng chết, bản đế giết ngươi. Nói đi, quỷ thương thiên đế uy áp kinh khủng bỗng nhiên nổ tung, liền muốn phát động kinh thiên nhất kích. Chúng thiên tôn cảm nhận được cỗ này uy áp đáng sợ, từng cái mặt như màu đất. Thiên đế chi uy thật là đáng sợ. Quỷ thí ương, lưu tiểu tử này một mạng đi, thực lực của hắn không tệ, cứ như vậy giết có chút lãng phí. Lúc này cửu mệnh bỗng nhiên lên tiếng nói. Cửu mệnh thiên đế thế nhưng là thiên đế nhị trọng thiên, mặt mũi này quỷ thí không thể không cho. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Cửu mệnh ánh mắt thản nhiên nói, đi vào đi. Chúng thiên tôn mở ra lĩnh vực, đem huyết quang ngăn cách ở bên ngoài, chậm rãi tiến nhập tu la huyết trì. Diệp Viễn cưỡng chế lửa giận, đi theo đám người tiến nhập trong sơn động. Trước mắt có 7 cái quỷ đạo thiên tôn, cùng bọn hắn là địch hiển nhiên là cử chỉ không khôn ngoan. Hắn tới mục đích là ngân la huyết tinh, không cần thiết làm loại này không sợ chi tranh. Đương nhiên, thù này hắn lại là nhớ kỹ. Ngô Giang đụng lên đến, giật mình nói, Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết. Hắc, thực lực của ngươi không tệ, ta Ngô Giang quả nhiên không có nhìn nhầm. Ngô Giang đối với Diệp Viễn thực lực có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn ý ở ngoài lời, lại là chính hắn cũng có thể đón lấy một kích này. Diệp Viễn chỗ nào nghe không rõ, cái này Ngô Giang hiển nhiên cũng không phải bình thường thiên tôn. Tiến vào cửa hang, trước mắt là huyết quang một mảnh, nơi này là một cái cự đại dưới mặt đất động đá vôi. Trên đường, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ lỗ máu, bên trong chảy xuôi máu đỏ thấm nước, còn thỉnh thoảng bốc lên bọng máu. Không được đụng những bọng máu này, một khi dính vào, chính là thiên tôn cũng muốn hồn phi phách tán. Ngô Giang cảnh cáo nói, Diệp Viễn trong lòng hơi kinh, gật đầu xác nhận. Trừ cái đó ra, Diệp Viễn phát hiện nơi này không gian cũng là cực kỳ vặn vẹo. Bình thường thiên tôn căn bản là không có cách xuyên toa không gian. Cái này tu la huyết trì tựa như là cách cự đại không gian lao lung, đem tất cả mọi người trói buộc ở chỗ này, mà lại càng đi chỗ sâu, không gian vặn vẹo trình độ càng là đáng sợ. Chính là thiên đế cũng vô pháp đào thoát. Đương nhiên, đối với Diệp Viễn tới nói, đây coi là không là cái gì. Hắn không gian pháp tắc tạo nghệ cũng không phải bình thường thiên tôn có thể so sánh. Một nhóm người này thực lực cực kỳ cường đại, ngay từ đầu cũng không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng rất nhanh liền gặp được vấn đề. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cái thiên tôn nhị trọng thiên quỷ đạo thiên tôn, trực tiếp bị hút vào trong huyết trì, biến mất không còn tăm tích. Lần này, tất cả thiên tôn lông tơ đều nổ, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy đối thủ. Cái này thiên tôn liền không có. Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, đối với cuồng đao quỷ tôn nói, cuồng đao, tới gần một chút, không cần tách rời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.